Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 202 hỏa tinh trên kia hai cái người tịch mịch. Một phiến kiếm khí màu đen ở trên sao hỏa bao phủ mà ra. Những này Diệp Phàm đồng học toàn bộ đều bị chém giết. Ngoại trừ Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Giai, liền Diệp Phàm cùng Bàng Bác giết tất cả. Những tiểu lâu la này tự nhiên cũng không cần giữ lại. Còn dư lại Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Giai một bên khóc một bên toàn thân run rẩy. Một màn này quả thực quá kinh khủng. Bạn học của bọn hắn toàn bộ đều chết sạch. Chỉ dưới toàn bộ hai người bọn họ. Vì sao? Vì sao không ngay cả chúng ta cùng nhau giết chết? Như vậy thì không cần gánh vác loại này đại sợ hãi. Đây hết thảy đều vượt ra khỏi các nàng nhận thức. Loại này sợ hãi đã vượt ra khỏi các nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Lâm Giai tuyệt vọng nói. Vì sao không giết chúng ta? Mạc Thiên lạnh lùng nói. Hai người các ngươi chỉ có thể sống một cái. Lời này vừa nói ra, nhị nữ đều là vô cùng khiếp sợ. Đây cũng là đang chơi cái gì? Lâm Giai run rẩy nói. Ngươi đừng hòng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau. Ngươi tên ma quỷ này. Mạc Thiên mỉm cười nói. Quyền lựa chọn tại ngươi. Ta không có vấn đề. Có đôi khi, nhân tính không có ngươi nghĩ như vậy bền chắc. Lâm Giai nhìn thấy Mạc Thiên kia hơi nụ cười diễu. Cợt, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Bất thình lình quay đầu đi. Khi nàng quay đầu trong nháy mắt. Một cái sắc bén dao găm đã đâm xuyên qua Lâm Giai thân thể. Một cái không nói gì Lý Tiểu Mạn không chút do dự dùng nàng giấu ở trên người dao găm ngắn giết Lâm Giai. Lâm Giai trợn to cặp mắt, một bộ không thể tin bộ dáng nhìn chằm chằm Lý Tiểu Mạn. Trong ấn tượng của nàng, Lý Tiểu Mạn không phải dạng này. Nàng tuy rằng hơi có chút lãnh đạm, nhưng mà lòng dạ cũng không xấu. Cho đến giờ phút này, Lâm Giai mới thật sự nhận thức Lý Tiểu Mạn. Đối mặt đồng học cơ hồ tại trước mặt chết hết, nàng vì sống tiếp không chút do dự giết chết vị trí cuối cùng đồng học. Nguyên lai nàng là tàn nhẫn như vậy, nguyên lai ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Lâm Giai vô lực ngã trên đất, không bao lâu liền mất máu quá nhiều chết đi. Lý Tiểu Mạn lau khô nước mắt, nhìn đến Mạc Thiên nói ra. Hứa hẹn của ngươi tính được sao? Mạc Thiên nói, bản vương lời nói trời không đảo ngược. Hắn là tương dạ thế giới minh vương, cho nên tự xưng bản vương. Lý Tiểu Mạn nói, ngươi không giết ta, nhưng cũng không thể đem ta ném tại địa phương quỷ quái này. Không thì ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mạc Thiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi tinh cầu khác. Đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ. Hắn biết rõ Lý Tiểu Mạn nhất định sẽ thắng. Đây Lý Tiểu Mạn ngược lại có làm phản phái đặc biệt tại mở đầu nàng bị hình dung thành ích kỳ tự phủ. Ánh mắt thiển cận hình tượng. Thực ra không phải vậy. Bởi vì nàng lựa chọn con đường cùng Diệp Phàm bất đồng. Nhân vật chính nhất định là quang mang vạn trượng. Cho nên nàng thất bại là tất nhiên. Ích kỳ tự phụ có thể là thật, ánh mắt thiền cận liền không nhất định, ít nhất Mạc Thiên trước mắt quan sát đến xem, tâm tính của nàng tuyệt đối vượt xa người bình thường, một cái bình thường người địa cầu. Tại đối diện loại này huyền huyễn sự kiện, còn có tất cả đồng học chết đi, thậm chí chính nàng giết chết cái cuối cùng, nhưng mà nàng vẫn có vẻ vẫn tính bình tĩnh, không có bất kỳ tan vỡ dấu hiệu. Cái này đã rất không tốt. Đương nhiên trong lòng nàng cũng không bình tĩnh. Nàng cũng rất sợ. Nhưng mà nàng có thể lộ ra bình tĩnh đã là không tưởng. Lý Tiểu Mạn hỏi nhỏ. Cái vũ trụ này có rất nhiều tinh cầu sao? Mạc Thiên nói. Thật nhiều. Người cách ta xa như vậy làm sao? Qua đây. Lý Tiểu Mạn chậm rãi hướng về Mạc Thiên tới gần. Nàng kỳ thực rất e ngại hắn. Đây là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Nhưng mà đây cũng là nàng duy nhất hy vọng còn sống. Nàng cũng không muốn chết đói tại lửa này tinh trên. Cho nên, nàng chỉ có thể đem sợ hãi vững vàng để ở trong lòng. Nàng nhích tới gần tên ác ma này, bởi vì hỏa tinh trên có nhiều chút mờ mịt. Nàng đến nhìn đàng trước không phải quá rõ. Khi nàng đến gần Mặc Thiên sau đó, thật bị hắn kia không có gì sánh kịp bề ngoài rung động rồi. Nhìn không hắn kia đẹp trai đến cực hạn bề ngoài, hoàn toàn không cách nào tin tưởng hắn là như thế tàn bạo người. Mặc Thiên nói, lá gan của ngươi xác thực không nhỏ. Lý Tiểu Mạn nói, kỳ thực ta rất sợ, nhưng mà không có ngươi, ta sợ hơn, đây là nói thật. Nếu như lưu nàng một cái tại lửa này tinh trên, toàn bộ tinh cầu chỉ có nàng một cái sống sót nhân loại. Kia nàng còn không bằng trực tiếp chết. Mặc Thiên nói, ta hiện tại có một phiền não. Lý Tiểu Mạn nói, ma quỷ kinh có phiền não. Mặc Thiên cười nói, vốn là không có, nhưng mà ta giết Diệp Phàm sau đó liền có. Lý Tiểu Mạn nói, vì sao? Mặc Thiên nói, bởi vì ta giết hắn sau đó, chúng ta phía dưới phải đi trên tinh cầu. Có một kinh khủng đại nhân vật sẽ nhớ giết ta. Lý Tiểu Mạn nói, vậy ngươi vì sao còn giết hắn? Mặc Thiên nói, ta không thể không giết. Ngươi không cần hỏi quá nhiều. Lý Tiểu Mạn nói, ngươi chết, nhận định ta cũng không sống nổi. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sống sót. Mặc Thiên nói, cùng nữ nhân thông minh nói chuyện chính là tương đối dễ dàng. Lý Tiểu Mạn nói, đa tạ khích lệ của ngươi. Mặc Thiên nói, ta muốn ngươi. Lý Tiểu Mạn nói, hả, tại đây. Mặc Thiên nói, tại đây rất tốt. Lý Tiểu Mạn móc vào cổ của hắn, trực tiếp hôn lên Mặc Thiên môi. Môi của hắn nhiệt độ băng lãnh, không mang theo một tia nhiệt độ. Lý Tiểu Mạn thật giống như rất yêu thích loại này nhiệt độ. Mặc Trời có chút đẩy ra nàng, hơi nhếch khóe môi lên khởi, nói ra, ngươi không cần dạng này, ngươi cự tuyệt ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Lý Tiểu Mạn nói, không, là bản thân ta cũng muốn, ta sợ ngươi sẽ chết, như vậy ta cũng phải chết, ta không muốn chết lúc trước vẫn là một cái lão xử nữ. Hơn nữa gặp phải ta sự tình quá bị đè nén, ta cần phải thả ra. Mặc Thiên nghi ngờ nói, ngươi không phải là cùng Diệp Phàm nói qua sao? Hai người các ngươi không có phát sinh cái gì? Lý Tiểu Mạn nói, vốn là nhớ tốt nghiệp đại học cho hắn thêm, hắn cũng xem như cái quân tử, không có cưỡng bách ta. Sau đó ta đi thôi nước Mỹ, liền chậm rãi đoạn liên hệ. Mặc Thiên nói, vậy còn chờ gì? Nói xong, Mặc Thiên ôm Lý Tiểu Mạn. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở đại lôi âm tự bên trong. Vừa mới chỗ đó chết quá nhiều người, vết máu đã lan tràn đâu đâu cũng có rồi. Lý Tiểu Mạn nói, nguyên lai thật có thể trong nháy mắt di chuyển. Mặc Thiên nói, đây là không có khoảng cách. Sau đó, Lý Tiểu Mạn mê người lại đầy đặn đường cong hiện ra ở Mặc Thiên trước mặt. Mặc Thiên đem nàng đặt ở trên mặt đất. Lý Tiểu Mạn ôm thật chặt hắn, nghênh hợp hắn, hết sức thả ra hôm nay đây đè nén một màn. Mờ mịt lạnh như băng hỏa tinh bên trên, tinh cầu này chỉ có hai người đang tiến hành băng và hỏa dung hợp, cùng Diệp Hồng Ngư tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Hỏa tinh trên hai người. Ta phát hiện loại tình tiết này do ta viết rất lãng mạn a. Ta thật là càng ngày càng bội phục chính mình nha. Đắc ý mặt, cảm ơn một vị huynh đệ 100 VIP điểm khen thưởng. Tên là con số, chỗ này của ta liền không đánh tới. Sẽ cùng hai, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.